Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng Hồng Nhung chúng ta lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện có tựa đề Đời con gái của tác giả bà Tùng Long và được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Câu chuyện đang đi đến những hồi rất gay cấn. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý theo dõi. Thế là tối hôm ấy và ba hôm liên tiếp, ông Phương không về nhà. Bà Phương cuống cuồng lên, chạy đến sở tìm ông Phương thì người ta nói ông Phương đã xin đi công tác xa. Nghe vậy thì bà càng lo lắng hơn, bà hối hận. Tại ta làm ông ấy nhục với con cái, làm sao bây giờ? Từ hôm ông Phương bỏ đi, bà Phương cấm không cho mấy đứa con nói động đến Xuân Lan. Trọng Nghĩa, Trọng Tài là con trai nên có thái độ vô tư. Còn Thiên Hương thì lại quá nhỏ. Chỉ có Mai Hương, Liên Hương, Ngọc Hương là ghét Xuân Lan ra mặt. Bà Phương còn đem Xuân Lan về phòng bà cho ngủ chung. Bà tỏ ra rất yêu thương nó, an ủi, khuyên lơn nó và bảo nó đừng có hờn gì hết. Nó là con của bà nuôi nó từ nhỏ. Xuân Lan dù sao cũng còn nhỏ dại, khờ khạo, dễ quên và dễ bỏ qua. Thấy bà Phương không ghét bỏ lại còn yêu thương, nó không còn tủi hờn nhưng nó rất tình yêu, nghĩ về chuyện ông Phương ra đi. Nó hỏi bà: ba con đi đâu mà lâu về quá mẹ? Ba con đi công việc sở, chắc cũng gần về rồi đấy. Nhưng một hôm khi bà Phương đi khỏi, Xuân Lan nghe Mai Hương hỏi, cũng chị: ba đi đâu vậy không biết? Đi đâu thì đi, tao mà như mẹ tao không cần. Ba đi rồi lấy tiền đâu mà ăn, bộ mẹ làm ra tiền? Ngọc Hương nói: đầu đuôi cũng tại con Xuân Lan, vậy mà bây giờ mẹ lại thương nó. Xuân Lan nghĩ, bây giờ chị Ngọc Hương cũng ghét mình nữa. Liên Hương nói tiếp: chuyện gia đình của mình sao mà buồn quá, rắc rối nữa. Nhiều khi tao cũng muốn về ở với bà ngoại cho rảnh. Bà ngoại đâu mà về? Ngoài Huế. Thôi đi, phong cảnh ngoái đẹp thật, nhưng buồn không chịu nổi, nhất là về mùa mưa. Ba đi chuyến này tao nghi là về ngoại quá. Liên Hương nói tiếp: mẹ bắt đầu lo rồi đấy. À, tụi bây có thấy cái mặt vênh vênh của con Xuân Lan không? Bây giờ mỗi buổi sáng nó đi ăn phở với mẹ, con tụi mình ở nhà ăn bánh mì. Tối lại mẹ dẫn nó đi ăn sâm bổ lượng, con tụi mình thì ở nhà. Mẹ còn vừa may cho nó mấy cái áo dài mới nữa. Bây giờ thì tụi mình bị bỏ rơi. Nghe ba chị nói lén mẹ, Xuân Lan thở dài và nghĩ: thì ra ba ta giận bỏ đi, làm sao bây giờ? Ngày hôm sau trong khi ăn phở với mẹ, Xuân Lan hỏi: có phải ba về ngoài Huế không hả mẹ? Sao con biết ba về Huế? Con nghe chị Mai Hương và chị Liên Hương nói chuyện ngày hôm qua. Sao tụi con biết? Con nghe hai chị hỏi nhau như vậy. Bà ngoại con ở ngoài Huế phải không mẹ? Ừ, bà ngoại ở ngoài Huế. Sao mẹ không cho con về ngoài chơi? Xa xôi lắm, và một lần đi là một lần tốn kém. Tại sao mẹ không cho mấy chị đi ăn phở mà mẹ chỉ cho có một mình con? Bộ mấy chị của con không bằng lòng và kiếm chuyện với con phải không? Không phải là kiếm chuyện với con, mà mấy chị hiểu lầm ạ. Hiểu lầm con như thế nào? Là con được đi với mẹ rồi làm phách. Mà con có làm phách không? Dạ không ạ. Vậy thì thôi, việc gì mà con phải sợ? Xuân Lan phân trần: mẹ chỉ dẫn một mình con đi ăn, mấy chị buồn là phải. Trong khi ba đi khỏi, ngày mai mẹ sẽ cho hết tụi nó đi ăn. Mà sao ba đi lâu quá về mẹ? Mẹ cũng chẳng hiểu là tại sao. Không biết ba có vào thăm chị Mai Lan không? Ba vào làm sao được? Bộ người ta không cho đàn ông vào thăm hả mẹ? Ừ, người ta không cho đàn ông vào. Cha con cũng không vào được sao? Đâu phải là nhân tình hay bồ bịch mà sợ. Hồi đó mẹ ghét con thì mấy chị thương con. Bây giờ mẹ thương con thì mấy chị lại ghét con. Con buồn lắm, nhất là chị Ngọc Hương. Trước kia thương con, bây giờ chị không thèm nói đến con nữa. Để mẹ dày tụi nó. À, mẹ có chuyện này nói với con. Chuyện gì về mẹ? mẹ muốn đưa con lên Đà Lạt học. Trước kia ba muốn như vậy thì mẹ không bằng lòng. Con sợ ở nhà lạ lắm. Hồi đó chị Mai Lan của con không chịu. Xuân Lan hỏi: chị đi tu rồi sao mà còn can thiệp vào nhà hả mẹ? Lại nữa, chị Mai Lan là chị của tất cả chị em con, chứ đâu phải là chị của con. Nhưng mà chị Mai Lan, chị yêu con lắm. Quyền của mẹ. Ừ, quyền của mẹ chứ sao. Mẹ muốn gửi con về ở nhà với bà cô, bà Thưởng ở Đà Lạt ấy. Cô chứ sao bà? Cô Thưởng của chị Mai Lan, sao con gọi cô là bà cô? Nhưng nếu là cô của chị Mai Lan thì đâu có bà con gì với con. Cũng là bà con, vì cũng có quan hệ bên này bên kia. Cô Thưởng tử tế lắm. Con lên trên ấy, cô Thưởng sẽ dạy con học may thêu, con đi học trường lớn. Con không đi đâu hết, con ở đây với mẹ. Nhưng ở đây cha mẹ gây gổ hoài, con học không được. Như vậy là tại con mà cha mẹ cãi nhau à? Bà Phương cứ bị Xuân Lan hỏi mà không sao trả lời được. Bà cảm thấy bực bội và khó chịu nên bà nói: mẹ nói gì thì con nên nghe lời, đừng có hỏi lôi thôi. Nhưng con không lên ở với bà Thưởng đâu. Nếu mẹ ép con sẽ vào ở với chị Mai Lan. Ai cho con ở? Vậy thì thôi, đừng có bàn đến chuyện ấy nữa. Bao giờ ba con về, mẹ hãy bàn, nghe mẹ. Bố con thương ba con lắm phải không? Con thương ba lắm. Bà Phương nghĩ, cái thứ con tội lỗi ấy lại càng thương cha hơn các đứa con chính thức. Tối hôm ấy khi dùng cơm, có đông đủ các con, bà Phương nói: mấy hôm nay mẹ cho em Xuân Lan đi với mẹ. Chắc là các con buồn lắm phải không? Tụi con không thèm phân bì đâu. Liên Hương nói: mẹ muốn cho đứa nào đi thì cho, nhưng tụi con không đứa nào được mẹ cho đi mà về mặt mày vênh váo lên như con Xuân Lan như vậy. Nó làm con ghét ghê. Mẹ cho thì em đi, chứ em đâu có làm gì để bị chị ghét. Em đâu có vênh váo. Liên Hương nói: ta không nói với mày. Mấy lúc này mày có thấy tao nói động đến mày không? Mai Hương cũng nói: mày là phận em út mà. Các con phải thương em chứ, nó đáng thương lắm. Hồi đó trong khi mẹ ghét nó, con thương nó lắm. Vậy mà bây giờ nó làm phách với con không chịu được. Thôi, chuyện cũ bỏ qua đi. Từ nay chị em phải yêu thương nhau để mẹ được vui lòng. Con lúc nào cũng yêu thương các chị và các em. Nghe Xuân Lan nói đến đấy, Liên Hương nói: mày không có quyền kêu ai bằng em hết, mày biết chưa? Xuân Lan nhìn bà Phương như để hỏi tại sao. Bà Phương nhìn Liên Hương và nói: kìa, con nói cái gì lạ vậy? Liên Hương nói tiếp: vì nó là con của chị Mai Lan, đâu là phải con của mẹ đâu. Nó là cháu ngoại của mẹ, cháu của tụi con. Xuân Lan hốc mồm ra nhìn bà Phương, đôi mắt sáng ngời. Bà Phương la Liên Hương: con ăn nói như vậy đấy à? Ai nói với con cái chuyện vô lý đấy? Mẹ chứ ai. Hôm nọ giận ba, mẹ đã nói toàn ra như vậy. Mẹ nói cho tụi con nghe. Bà Phương nói: khi mẹ giận thì mẹ nói lung tung như vậy. Và vì mẹ nói như vậy nên ba mới bỏ đi. Bà Phương buông đũa xuống nghẹn ngào, nước mắt chảy dài. Bà đã khóc vì ăn năn hối hận. Liên Hương và các em ngồi yên không dám nói gì nữa khi thấy mẹ khóc. Trong khi Xuân Lan đứng lên đi về phòng, không nói không rằng, bà Phương gọi: Xuân Lan, là đây mẹ bảo, đừng có nghe lời mấy chị. Nhưng Xuân Lan đã đi một mạch và không quay lại. Bà Phương than: thế là hết. Bà gọi chị bếp và dặn: chị hãy đi theo Xuân Lan lên trên lầu. Chị bếp nhìn Liên Hương với đôi mắt căm thù rồi chạy lên lầu. Mai Hương nói lớn: cái chị bếp này nữa, lúc nào cũng bênh vực con Xuân Lan. Chị làm như ở cái nhà này ai cũng ghét con nhỏ đấy lắm vậy. Mỗi khi nó buồn là nó chạy xuống bếp khóc với chị ấy, còn ghét ghê đi. Bà Phương nạt Mai Hương: mày đừng có nói nữa, tao đánh nát óc mày bây giờ. Mày đã làm sụp đổ tất cả. Đâu phải lỗi của Mai Hương. Mẹ quên rằng chính mẹ đã cho bùng nổ chuyện này, chứ tụi con đâu có biết gì. Nhưng phải cho ngã ngũ ra sao thì ra, không thể để các gia đình này phải bất hòa mãi. Mẹ cứ giao nó cho chị Mai Lan. Tại sao mẹ lãnh nuôi nó làm cái gì? Bà Phương đứng lên, toàn đánh Liên Hương thì Mai Hương nói: mẹ không nên đánh chị ấy. Tụi con chán cái cảnh này rồi. Cha mẹ cứ bất hòa hoài thì ai mà sống được. Bây giờ tụi bay lên án tao phải không? Đâu phải lỗi của tao. Cha mày làm nên tội thì phải đền tội chứ. Liên Hương nói: tụi con cảm thấy xấu hổ quá. Việc đã lỡ rồi, mười mấy năm nay không ai hay biết. Tao ấp ủ mãi cũng khổ sở lắm rồi. Trong khi bà Phương và hai con bàn chuyện cũ thì chị Bếp và Xuân Lan đang trách móc Liên Hương và Mai Hương tàn nhẫn. Xuân Lan nói: em nghĩ không sai mà. Chị Mai Lan không phải là chị, mà là mẹ của em. Em phải đi tìm chị. Em không thể sống trong cái gia đình này. Chị Bếp nói: chị Mai Lan bây giờ không còn ở ngoài đời. Không ai có quyền bắt chị phải đi tu. Đâu có ai bắt. Tại chị buồn nên chị đi tu thôi. Không phải. Em biết bà ấy bắt mẹ em phải đi tu. Làm gì có chuyện đó. Có. Bây giờ thì em biết rõ rồi. Em sẽ nói mẹ em phải ra khỏi nhà tu, phải nuôi em. Không thể để cho ai ghét bỏ thù oán em được. Em là đứa con tội lỗi, em không thể ở đây. Chị Bếp khuyên lơn Xuân Lan rồi nói: ngày mai chị phải vào nói hết đầu đuôi cho chị Mai Lan nghe, và để cho chị quyết định. Chị không cho em vào không? Em vào làm ồn lên cái chốn tu hành. Không nên. Bây giờ em nên đi ngủ đi. Xuân Lan khóc lớn lên: ba đâu rồi? Ba đi đâu để con khổ như thế này à? Ba ơi, ba hãy về với con. Thế là Xuân Lan khóc kể thảm thiết. Chị Bếp phải ngồi theo nó, an ủi và khuyên lơn. Một lúc lâu nó mới chịu nín. Trong khi chị Bếp vào thăm Mai Lan để nói hết đầu đuôi, thì Xuân Lan đến công sở tìm ông Phương. Xuân Lan đến đúng lúc ông Phương đi công tác xa về. Nó ôm ông Phương và khóc: tại sao ba không về nhà? Ba đi công tác ở Huế mới về. Tại sao ba không cho con hay? Ba định chiều nay về nhà. Ở nhà có việc gì với con? Con biết tất cả rồi. Con chỉ là đứa con tội lỗi. Ê chết, con đừng có nói ở đây. Để ba đưa con đi ăn kem. Nói xong, ông Phương khóa bàn giấy và đưa Xuân Lan ra xe. Một vài người bạn tò mò hỏi: con bé bị mẹ đánh lại đây nhõng nhẽo với bố phải không? Sao các anh biết tài quá vậy? Con bé bị các chị lớn ăn hiếp. Con bé này trông giống anh quá. Khi ra xe rồi, Xuân Lan kể rất tỉ mỉ về những gì đã xảy ra từ khi ông khỏi. Ông Phương thở dài: như vậy là nguy lắm rồi. Nguy là sao ạ? Là không còn gì trật tự trong cái gia đình này nữa. Chị Bếp vào gặp Mai Lan rồi sao? Vậy thì nguy quá. Chuyện cũ nhắc lại làm cái gì? Dù sao thì mọi việc cũng đã an bài. Đâu được. Sao lại không được? Vì bây giờ con đã lớn, con đã hiểu. Con là đứa con tội lỗi. Nếu ba cứ để con sống trong cái gia đình đầy không khí thù hận này thì con làm sao mà chịu được? Ông Phương quay lại nhìn Xuân Lan và hỏi: ai dạy con mà con lại ăn nói như vậy? Con suy nghĩ và nói, chứ làm gì có ai dạy con đâu. Ba về thu xếp. Ba phải trả con lại cho chị Mai Lan. Mai Lan không thể nuôi con như vậy được. Trong khai sanh con là con của ba và của mẹ. Con còn nhỏ, không thể hiểu được thế nào là danh dự gia đình. Ba có cả một bầy con. Bây giờ thì con đã hiểu rồi. Con chịu vào ở nội chú. Con không thích sống ở cái gia đình này nữa. Ông Phương gọi kem cho Xuân Lan ăn. Hai cha con bàn cãi một lát rồi ông Phương đưa Xuân Lan về nhà. Bà Phương thấy ông về không thèm chào hỏi, nhưng mà cũng không dám dày dà. Trọng Nghĩa hỏi cha: ba đi đâu mà lâu quá vậy? Ba về Huế. Lúc ấy bà Phương xen vào trách: ông tệ thật, đi Huế mà không cho tôi hay. Việc sở, cấp trên bảo đi thình lình, làm sao mà dám cãi lệnh. Thế không phải ông giận tôi mà bỏ đi à? Tại sao tôi lại giận bà? Ông giả vờ sao chứ? Thì chuyện của con Xuân Lan ấy. Chuyện Xuân Lan, chuyện xa xăm cũ rích đã thuộc về dĩ vãng rồi. Chúng ta không nên nói về lúc này. Ông nói rất phải. Chúng ta không nên nói ở đây vào lúc này. Nhưng tôi nhắc cho ông nhớ, chuyện xa xăm cũ kỹ thật, đã đến 10 năm nay rồi. Nhưng bây giờ mới đến lúc chúng ta cần đặt lại vấn đề. Tôi cũng nghĩ như bà. Bữa cơm hôm ấy không được vui, mặc dù ông Phương mới đi xa về. Liên Hương và Mai Hương cắm cúi ngồi ăn không nói gì. Ngọc Hương nhìn Xuân Lan với đôi mắt căm thù. Ngọc Hương đã nói với hai chị. Ba về thì mặc sức con Xuân Lan lên mặt. Thì cứ chờ xem ba xử trí ra sao. Ăn uống xong, ông Phương và vợ đi lên trên lầu. Mấy chị em Liên Hương xúm lại to nhỏ. Chỉ có Xuân Lan xuống bếp nói chuyện với chị bếp. Xuân Lan phụ dọn với chị bếp và hỏi: chị có vào thăm chị Mai Lan chưa? Tôi vào thăm và nói hết cho chị nghe. Tội nghiệp, chị của em đã khóc. Tôi lo lắm. Lo cái gì? Lo là chị không tu được nữa. Dù sao thì chị ấy cũng phải nghĩ đến tương lai và hạnh phúc của em nữa chứ. Xuân Lan thở dài thì chị bếp nói tiếp: vài hôm nữa cô Mai Lan về đây. Về làm gì? Không biết. Vậy chắc chị về thăm nhà. Nếu mà chị về sẽ càng thêm lộn xộn. Trong khi ấy trên lầu, ông bà Phương đã cãi nhau rất lâu về chuyện Xuân Lan. Ông Phương nói: bây giờ con bé đã biết rõ tất cả rồi, sẽ không thể để yên như lúc trước. Nó đã có mặc cảm thì không thể sống yên vui như trước dưới mái gia đình này. Vậy bây giờ ta phải làm sao? Gửi nó vào trong nồi chú. Nó không chịu. Bây giờ thì nó chịu rồi. Niên học đã bắt đầu từ lâu. Không sao, nó thi đậu ở trường Gia Long. Xin chuyển trường. Ở đây về Gia Long thì khó, nhưng ở trường Gia Long mà chuyển đi thì lại dễ. Nó có thể chuyển đến trường Bùi Thị Xuân ở Đài Lạt, ở nội trú ở trường Dì Phước. Bây giờ ông có cho phép tôi lo cho Xuân Lan không? Hay ông nói nó là con riêng của ông? Bà nói cái gì lạ vậy? Trong khai sinh thì nó là con của bà. Nhưng tôi không có ảnh hưởng tinh thần gì với nó nữa. Chuyện ấy đề cập đến cũng vô ích, không phải lỗi tại tôi. Thế thì lỗi tại tôi chắc. Nếu mà bà không ghét bỏ nó, không để nó thấy có sự chênh lệch trong tình thương, có một cái gì khác biệt giữa nó và các chị em nó, thì ngày nay đâu có chuyện này. Bà cứ giận rồi nói toạc mọi thứ. Bà chẳng những mất mát gia đình, gia đình này sẽ còn bị ảnh hưởng không ít. Tội nghiệp mấy đứa lớn. Về việc nói toạc ra, tôi có nhận lỗi. Nhưng còn ai làm lỗi? Ông không trách họ. Chuyện cũ nói làm gì? Bây giờ bà để tôi đem con Xuân Lan lên Đà Lạt. Thì tùy ông. Bà Phương bỗng suy nghĩ và nói: hay chúng ta đem gửi nó cho cô Thường. Cô Thường biết rõ chuyện này rồi thì cũng dễ. Tôi không muốn gửi nó cho cô Thường. Chỉ muốn gửi nó nội trú tại trường mấy Dì Phước. Nó bằng lòng chứ? Nó chỉ muốn ra khỏi cái nhà này. Tôi biết mà. Tại sao ông không giày la và dỗ dành nó? Ông nói nó sẽ nghe. Nhưng rồi đây gia đình này sẽ lại xào xáo. Các con trong nhà lại gây gổ nhau. Việc đổ bể ra ngoài chỉ thêm phiền cho chúng ta. Thật ra thì cũng chỉ muốn bứng cái đinh trước mắt. Vậy để nó lên Đà Lạt là phải. Tùy ông. Bây giờ tôi cảm thấy chán nản quá rồi. Vừa rồi tôi về Huế là có ý muốn rời về ngoài làm ăn. Ở trong này thiên hạ bàn tán dị nghị, tôi không muốn. Thật khó cho chúng ta. Có cả một bầy con gái, làm sao sau này gả chúng cho được. Bây giờ ông mới biết nghĩ như vậy thì cũng trễ rồi. Trễ thì còn hơn không. Vậy thì ông cứ tiến hành công việc đi. Ngày mai tôi sẽ đi Đà Lạt. Tôi đi công vụ. Nhân thể tôi sẽ lưu ý về truyền xin cho con Xuân Lan đủ trường. Nếu ông đi Đà Lạt thì ông nên ghé thăm cô Thường một chút. Không. Bà muốn đi thăm thì đi cùng với tôi. Ông bằng lòng cho tôi đi theo à? Bà phải phụ với tôi để lo cho Xuân Lan. Nếu không sau này bà nói rằng tôi chỉ biết có Xuân Lan. Tội nghiệp con bé. từ nay nó sẽ thoát khỏi mặc cảm của tội lỗi. Còn mấy đứa kia lại khỏi hay sao? Nhưng dù sao chúng nó còn có được tình thương của bà. Bộ ông nói tôi không thương cô Xuân Lan à? Nếu bà thương thật thì đâu có chuyện ngày hôm nay. Dù sao thì bà vẫn ghen với Mai Lan. Ông biết vậy, xong còn làm chuyện thương luân bài lý. Ông là người đa tình, gặp phải người đẹp nào ông cũng có thể si mê. Với người xa lạ, tôi có ghen tuông thì cũng là chuyện thường tình. Nhưng với Mai Lan, không phải chỉ là ghen, mà là bảo vệ danh dự gia đình, là gìn giữ phẩm hạnh của con gái. Ông thử nghĩ để một câu chuyện yêu thương như vậy xảy ra giữa cái mái nhà, rồi thì tiếng tăm mình sẽ bị chà đạp, mà hạnh phúc của những đứa con khác sẽ còn cái gì? Ông Phương nghe vợ nói như vậy thì cũng cúi đầu nhận lỗi, không cãi lại. Sự thật, ông cũng muốn cho gia đình yên vui lại sau tấn bị kỳ kia. Sau khi chị bếp ra về, Mai Lan ngồi thử ra suy nghĩ. Bây giờ mọi chuyện đã nổ bùng ra như vậy, không thể để cho Xuân Lan cứ phải sống trong đau khổ. Tội nghiệp, nó còn nhỏ quá. Với cái tuổi 12, 13 mà nó đã biết một sự thật vũ vàng. Phải chi khi cha mất mà mẹ nàng giao nàng cho bên nội rồi đi lấy ông Phương, thì mọi chuyện đâu đến nỗi như ngày hôm nay. Lúc ấy mẹ nàng cứ khư khư đòi nuôi, vì mẹ nàng nói nàng là lẽ sống của bà. Nhưng rồi mẹ nàng lại gặp ông Phương, và hai người lại yêu nhau. Gia đình bên ông Phương rất phản đối cuộc hôn nhân này, vì ông Phương lúc ấy đi du học về, có địa vị và tương lai đang mở rộng. Nhiều đám kêu gả con, giàu có, sang có, dòng dõi quý tộc cũng có. Nhưng tình yêu đã làm ông từ chối cái đám khác và cãi lời cha mẹ. Đã vậy, ông còn bằng lòng cho ba đem Mai Lan về nuôi, bất chấp dư luận chê cười và sự khiếu nại của ông bà nội Mai Lan. Cuộc hôn nhân lý tưởng ấy chỉ kéo dài được 3 năm. Sau khi ông được đổi vào Nam thì bà Phương hoàn toàn thay đổi. Bà giao thiệp rộng nhờ chức vụ của ông, bắt đầu xe xua và cũng tập tành gây xong với các bà bạn. Ông Phương nhiều lần can ngăn nhưng cũng không có hiệu quả. Rồi thì vợ chồng mạnh ai có cuộc sống ấy. Những lần cãi vã chỉ thêm tai tiếng và ảnh hưởng không tốt cho con cái, nên ông cũng nhẫn nhục. Còn bà thấy ông không quyết liệt ngăn cấm thì cứ bắt trước các bà bạn giàu có buôn bán hột xoàn làm chủ hội để có cớ đi lại suốt ngày. Công việc đã có chị bếp, con sen. Mai Lan khi lên 10 để biết trông nom nhà cửa, phát tiền trợ cho chị bếp và điều khiển công việc nhà theo lời chỉ bảo của mẹ. Thật ra tuổi thơ của Mai Lan đâu có vui vẻ hồn nhiên. Khi ông bà nội còn sống, đến nghỉ hè Mai Lan được về sống với ông bà nội 2 tháng. Nhưng rồi ông bà qua đời và Mai Lan chỉ còn có một người cô là bà Thưởng ở trên Đà Lạt. Bây giờ đứng trước chuyện tai tiếng này, Mai Lan không biết phải làm sao. Gửi Xuân Lan cho cô và cứ tiếp tục tu hành, chôn chặt cuộc đời trong khổ hạnh và âm thầm xa lánh tất cả. Biết hỏi ý kiến ai bây giờ? Nàng không mong nói chuyện với ông Phương, hoặc yêu sách của ông phải lo cho nàng để nàng nuôi con, nếu nàng bỏ tu viện ra để lăn lộn sống với đời. Với mẹ nàng thì bà nhất quyết che đậy cái điều mà bà bảo là xấu xa, để các em Mai Lan còn có ngày ngước mặt nhìn đời. Chỉ còn cách là đêm nay Mai Lan xin ý kiến mẹ bề trên để trình bày cảnh ngộ của mình và xin mẹ giúp cho một lối thoát. Khi nàng vào tu ở đây, bà Phương đã thưa với mẹ bề trên là từ nhỏ Mai Lan đã nuôi mộng hiến thân cho Chúa, chi nên nàng không thể sống ngoài đời được. Rồi bà Phương kể về sự ngoan đạo từ lúc nhỏ của Mai Lan, lòng tín ngưỡng bẩm sinh và tính hiền từ từ những đứa trẻ khác. Tối hôm ấy, Mai Lan được mẹ bề trên tiếp tại phòng riêng của bà. Mấy năm nay bà rất thương Mai Lan vì nàng ngoan đạo, chịu khó học thêm lớp văn hóa, các lớp may thêu, cả các lớp nữ điều dưỡng, để sau này có phục vụ trong đoàn phụ nữ chí nguyện đi các vùng nghèo khổ. Con có việc gì cần đến mẹ? Thưa mẹ, con có một chuyện rất khó xử, cúi xin mẹ giúp ý kiến cho con. Mẹ rất sẵn sàng, con hãy ngồi xuống cái ghế kia và trình bày cho mẹ rõ. Sau khi ngồi vào ghế, Mai Lan nói: Thưa mẹ, con xin mẹ cho con ra khỏi tu viện để trở lại với đời. Không có điều gì làm mẹ Bề Trên ngạc nhiên như lúc nghe Mai Lan nói như vậy. Tại sao? Con hãy nói rõ cho mẹ hiểu. Mai Lan cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn mẹ Bề Trên và nói: Mẹ con đã nói dối mẹ Bề Trên, và con vì không được phép cãi lời mẹ nên con cũng phạm tội lừa dối mẹ Bề Trên. Cúi xin mẹ Bề Trên tha thứ cho con. Và Mai Lan vừa khóc vừa kể cho mẹ Bề Trên thảm cảnh của gia đình mình. Đoạn cô nói tiếp: Thưa mẹ, nay thì con của con không thể sống dưới cái mái gia đình ấy nữa. Con phải ra khỏi nhà tu để tìm việc làm nuôi nó. Thật là một tiếng sét giáng xuống căn phòng yên tĩnh và trang nghiêm mà mẹ Bề Trên đang ngồi. Bà thở dài và nhìn Mai Lan. Nhưng rồi đây ra đời, con sẽ sống ra làm sao? Con làm gì để có tiền nuôi con bé? Con có còn bà con bên nội không? Thưa mẹ, con còn người cô trên Đà Lạt. Cô con có một biệt thự rộng. Con lên trên ấy tìm việc làm và sẽ đem con bé lên trên ấy sống với con. Mẹ Bề Trên suy nghĩ một lát rồi nói: Đời là bề khổ. Con đã ở đây ẩn bao nhiêu năm, khỏi mưa sa bão táp. Bây giờ con đặt chân vào đời, mẹ rất lo. Nhưng mẹ nghĩ rằng với tuổi 30 con cũng đã hiểu chút ít, không còn ngây thơ như lúc 17-18. Lại nữa, nếu con còn có người cô ruột thì mẹ cũng đành cho con ở lại với đời. Nhưng mẹ cần gặp mẹ của con. Thưa mẹ, khi con vào đây, con chưa có đủ tuổi trưởng thành. Nhưng nay thì con đã 30 rồi, con có thể tự định đoạt cuộc đời, phải không mẹ? Mẹ cho phép con. Và lại, mẹ con khi ai biết con đã thưa mọi việc với mẹ Bề Trên rồi thì không bao giờ dám khiếu nại gì cả. Ngày mai con xin phép mẹ về nhà thưa qua cho mẹ con rõ, và sau đó thu xếp để về Đà Lạt. Thế là Mai Lan về nhà. Hôm ấy ông Phương đi khỏi, Mai Lan đi thẳng vào phòng Xuân Lan rồi cùng Xuân Lan nói chuyện riêng với nhau thật lâu. Sau đó Mai Lan đi qua phòng của mẹ. Bà Phương vô cùng kinh ngạc khi thấy Mai Lan xuất hiện. Bà bắt đầu hiểu, lo ngại và sợ hãi. Con về làm gì? Mai Lan thấy bà sửa soạn như chuẩn bị đi đâu đó nên hỏi. Mẹ định đi công việc à? Con có chút việc muốn thưa với mẹ. Và Mai Lan ngồi xuống bên mẹ. Con đã xin với mẹ Bề Trên ra khỏi nhà tu. Bà Phương càng hoảng hốt hơn. Và mẹ Bề Trên đã cho phép à? Bà không đợi ý kiến của mẹ sao? Mai Lan nhìn mẹ với đôi mắt căm hờn và hỏi. Tại sao lại không cho? Mẹ Bề Trên đã hứa với mẹ, khi mẹ đem con vào gửi, là khi nào con cảm thấy không thể sống ở tu viện và muốn trở về với đời, thì con vẫn được mãn nguyện. Thưa mẹ, đã đến nước này, thì con làm sao bỏ Xuân Lan được nữa? Con là mẹ của nó. Bà Phương không biết nói sao, nhưng vẫn chống đối. Lo cho Xuân Lan. Ba con đã lên Đà Lạt, tìm chỗ gửi nó ở nội trú rồi. Mai Lan đáp. Con nhất định ra khỏi nhà, và con sẽ lo cho Xuân Lan bằng tiền con làm ra. Mẹ quên rằng hiện giờ con có 2-3 nghề. Con có thể xin đi dạy, làm nữ y tá ở các phòng mạch bác sĩ, và con cũng có thể làm ở các bệnh viện công hay tư. Mẹ Bề Trên sẵn sàng giới thiệu cho con tìm chỗ làm. Mẹ quên là mẹ ép con phải đi tu. Mẹ quên là mẹ hứa những gì khi nhận Xuân Lan làm con à? Bà Phương thở dài. Bà không còn biết nói gì. Nói gì thì ba nó cũng lỗi cả. Bà liền nói. Con đã đặt mẹ trước một chuyện đã rồi. Mẹ không còn biết nói gì nữa. Thôi, để mẹ đi công việc kẻo trễ. Mai Lan hỏi. Mẹ không cho phép con trình bày thêm nữa sao? Mẹ không phân vân rồi đây Xuân Lan sẽ sống ra sao và con sẽ sống ở đâu? Con còn cô thường của con. Mẹ biết con sở dĩ can đảm đương đầu với mọi khó khăn là vì con ỷ bên con còn có cô thường. Bà Phương nói xong bỏ đi. Mai Lan lại quay về nói chuyện với Xuân Lan. Dưới nhà, Ngọc Hương nói chuyện với chị bếp. Sao mẹ lại bỏ đi? Lúc nãy ai cho chị Mai Lan lên trên lầu? Chị lên gặp mẹ, tôi đâu có quyền cấm. Nếu gặp em có cho chị lên không? Ba tôi mà về thì phải biết. Chị sắp ra khỏi nhà tu, về đây làm khổ tụi này chứ sao nữa. Thiên Hương nói, rời khỏi nhà tu thì đi tìm chỗ khác mà ở. Mai Lan từ trên lầu đi xuống và đã nghe rõ tất cả nên nói, tôi về đây không dám ở lại lâu. Mà các cô tính chuyện xô đùa chúng tôi. Rồi đây mẹ con tôi sẽ ra khỏi cái nhà này. Vậy là biết điều đấy, Ngọc Hương nói. Mai Lan nhìn Ngọc Hương với đôi mắt căm hờn. Mẹ nói vô lễ như thế hả Ngọc Hương? Tao có làm gì mà mày dở cái giọng đấy? Làm gì? Chỉ phải tự biết lấy chứ. Cái nhà này trở thành địa ngục là vì ai? Nếu không phải là vì chị. Mai Lan đi lại bên Ngọc Hương, giơ tay lên toan đánh nó, nhưng dằn kịp, thở dài nói với chị bếp. Tôi chịu thua rồi, tôi đi đây. Tôi gửi Xuân Lan cho chị. Ngọc Hương nói, không có ai thèm ăn hiếp nó đâu. Mai Lan chậm nước mắt đi ra cửa. Chị bếp nói với Ngọc Hương, em đừng làm vậy. Tôi giận quá, xấu hổ nữa. Em còn nhỏ, chưa hiểu nổi những ngang trái. Chuyện người lớn, hãy để người lớn xử với nhau. Em làm chị Mai Lan buồn rồi đấy. Việc nhà này mấy năm nay đang êm đẹp, đầu đuôi cũng tại bà. Trong một lúc nóng nảy và không kiềm chế được. Mai Hương nghe mấy em nói lao sao thì hỏi, nói cái gì vậy? Ngọc Hương dậm chân và nói, chị Mai Lan về đây, con Xuân Lan lên mặt. Em giận quá. Lúc nãy chị Mai Lan còn toan đánh em nữa chứ. May mà chị không đánh. Phải chi chị đánh em thì có chuyện lớn rồi. Mai Hương nhún vai, làm sao chị dám đánh em? Mặc áo nhà tu mà đánh đập em thì còn tu hành cái khỉ gì nữa. Chị bếp nói, kem đừng có nói như vậy. Gia đình nhà mình danh giá, đông con cái, xấu lá xấu nam thì xấu em xấu chị, ai còn dám vào cái nhà này để làm gì. Mai Hương nói tiếp, ai làm thì người đấy chịu. Đâu có dễ như vậy. Nếu nói là lỗi thì ông nhà có lỗi, chứ chị của các em lúc ấy còn quá nhỏ, đâu có biết gì. Nhưng xét cho kỹ thì cũng lỗi tại bà không biết cách đề phòng, quá tin ở ông. Sau này các em có gia đình rồi sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của người vợ khi gặp phải một người chồng yêu thương bừa bãi. Ngọc Hương nói, tôi mà gặp cái loại đàn ông đấy, tôi bẻ cổ họ đi, chứ không đau khổ như mẹ tôi đâu. Chị bếp phân giải cả một lúc lâu, Mai Hương mới nói với em, thôi, chị bếp đã nói như vậy thì mình đừng có nói đến Xuân Lan, hãy để yên cho nó. Nhưng chị bếp, chị cũng phải nói cho chị Mai Lan biết, chị không nên về cái nhà này nữa. Một khi chị cởi áo đi tu thì chị nên đi nơi khác làm ăn. Nếu chị muốn dẫn con Xuân Lan theo, không thèm ai giữ nó ở đây làm cái gì. Thôi, các em hãy bắt trước chị Liên Hương, đừng nói gì hết là phải. Để cho ông bà dàn xếp với nhau. Ông đã đi Đà Lạt tìm chỗ gửi Xuân Lan ở nội trú rồi đó. Ngọc Hương hỏi, ở nội trú rồi, nó không về đây nữa hay sao? Còn chị Mai Lan, chị mà về đây là mẹ em phải khổ. Lúc nãy chị không nghe, chị đã cãi tay đua với mẹ em à? Chị bảo không ai có quyền lo cho Xuân Lan ngoài chị ra. Và chị còn hăm dọa mẹ em là nếu không dàn xếp thì chị làm to chuyện và ai xấu sẽ biết. Chị bếp thở dài, trong khi quá đau khổ, chị Mai Lan có thể nói như vậy. Em thử nghĩ cuộc đời chị ấy. Tại ai? Thì cũng phải có người gây nên tội. Chị Mai Lan đẹp đẽ duyên dáng, lẽ ra đáng hưởng một cuộc đời yên vui bên chồng con, vậy mà có chuyện ngang trái như vậy, còn nói sao được nữa. Chị bếp nói mãi, Ngọc Hương mới không hằn học nữa. Trong khi ấy, Xuân Lan ở trong phòng lấy giấy bút ra viết thư cho Mai Lan, kể lể rông dài. Nó viết xong đọc lại, rồi xé và gục đầu bên bàn và khóc. Xuân Lan đã nghĩ đến Quỳnh Như, con bà tham lãng, và muốn qua bên nhà cô bạn gái dễ thương ấy để khỏi phải thấy những bộ mặt thù hận của Ngọc Hương, Liên Hương hay là Mai Hương. Nhưng lúc ấy nếu Xuân Lan bỏ đi thì thế nào cũng có chuyện cãi cọ nữa. Xuân Lan 2-3 lần đi xuống tàu, ra đứng trước cửa, nhưng rồi trở vào. Ngọc Hương có vẻ như rình rập Xuân Lan và hỏi: Mày định đi đâu? Mày đã hứa với mẹ, mày không đi đâu cả cơ mà. Xuân Lan sừng sộ lên: Chứ tôi có định đi đâu, tôi có đi thì cũng qua lối xóm thôi. Qua lối xóm để đem chuyện nhà nói cho nhà người ta nghe phải không? Không đời nào. Không đời nào. Vậy chứ đứa nào vô trường than thở mình là con hoang, là này nọ, để gia đình này mới có chuyện rắc rối ngày hôm nay. Bây giờ mấy người định bắt tôi ở nhà, không cho tôi đi đâu phải không? Mày nên nhớ rằng trên giấy tờ mày là em tao, con của ba mẹ, mày không được quyền cãi tao, mày biết chưa? Trên giấy tờ thì là như vậy, nhưng chị có thương tôi và xem tôi như thiên hương hay như trọng nghĩa trọng tài không? Mày thử nhớ lại đi, trong khi không ai ưa mày thì tao thương mày. Xuân Lan cúi đầu làm thinh. Ngọc Hương hỏi: Mày nhớ kỹ lại xem. Nhưng rồi tại mày, mày đã thù hằn cả đám. Khi mày biết sự thật, mày có mặc cảm là đứa con tội lỗi, rồi mày muốn danh dự gia đình này sụp đổ. Như thế để hả dạ mày phải không? Tôi khổ lắm. Bộ tụi tao không khổ à? Ai có làm lỗi gì mà tụi này phải gánh chịu? Xấu ơi là xấu, đâu phải một mình mày xấu. Vậy mà ba chỉ lo trấn an mày, bênh vực mày. Mẹ thì giờ đây không dám làm trái ý ba. Tao đầm già ghét bà ghê đi. Tao phải lớn bằng chị Liên Hương, là tao đi khỏi nhà này, tao về Huế tìm việc làm và sống với ông bà ngoại. Dù sao chị cũng còn mái nhà ấm cúng này. Tôi không có gì cả, người ra đi sẽ là tôi. Hai chị em nói năng ra vẻ thân tình chứ không cái cọ. Chị bếp ngồi nghe không khỏi khen thầm tụi con nít đời bây giờ sao mà khôn sớm quá, lý luận như người lớn. Mấy ngày ông Phương đi vắng đối với Xuân Lan dài vô tận. Bà Phương thì đi suốt ngày. Bà nói bà phải đi tính công chuyện làm ăn. Bà nói với chị bếp: Chị thấy đấy, tôi có cả 7 con gái. Tôi không lo thì hãy lo cho tôi. Đàn ông khi họ si mê rồi khó mà lay chuyển. Nếu Mai Lan cởi áo nhà tu thì thật là một mối lo cho tôi chị ạ. Xuân Lan hết nằm lại ngồi, không biết làm gì cho hết thì giờ. Chị bếp khuyên nó nên đi học. Nó nói: Học hành làm cái gì nữa, em sắp đổi trường rồi kia mà. Ngọc Hương than thở với Liên Hương và Mai Hương: Việc này đổ bể, đáng lẽ ra ba phải gọi tụi mình tụ tập lại để xem ba phân trần. Chứ tại sao ba chỉ lo cho mỗi Xuân Lan, còn không thèm đếm xỉa gì đến chúng ta cả là sao? Liên Hương nói: Dù sao thì Xuân Lan cũng là đứa chịu thiệt thòi nhất, tụi mình còn có mẹ. Lại nữa, ba nghĩ tụi mình còn nhỏ là con, không được phép phê bình là việc làm của ba. Ba đi tìm chỗ để gửi Xuân Lan. Ba làm như vậy, con nhỏ nó còn dễ hư hỏng. Để rồi để các em xem. Nhưng đâu phải là lỗi tại nó. Đành là như vậy, lỗi tại chị Mai Lan. Nhưng chị vẫn nói rằng không phải lỗi tại chị. Mai Hương nói: Thế là lỗi tại ba vậy. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện có tựa đề Đời Con Gái của tác giả bà Tùng Long. Và quý vị đừng quên bấm like, follow đăng ký kênh YouTube Gác Truyện để chúng ta có thể lắng nghe được tập 4 một cách sớm nhất trên kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip sản xuất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và chào tạm biệt quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.